Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 5, kinh hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là mới tới sao, làm sao trước đây chưa từng thấy? Nhìn thấy Thẩm Khang đến, những người ở bên trong không nghĩ tới hắn, đại đa số người chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền không còn quan tâm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thẩm Khang là người mình, nơi này làm sao có khả năng gặp có người ngoài đi vào. Hiện tại tất cả mọi người đang chăm chú trên hình dài các thiếu nữ thật giống như ngao ưng bình thường, bây giờ đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Hiện tại những thủ đoạn này đều chỉ là mới bắt đầu mà thôi, những này mới vừa bị mang tới các thiếu nữ cũng phải trải qua những thứ này. Bọn họ trước hết một lần công phá các nàng tâm phòng thủ, làm cho các nàng thả xuống cái gọi là trinh tiết quan cùng dây thần kinh xấu hổ. Người khó nhất chính là bước ra bước thứ nhất, chỉ cần bước đầu tiên này bước ra, còn lại liền thuận lý thành chương dễ làm hơn nhiều. Dù sao liền mặt cũng không muốn, còn có cái gì không nỡ. Kẻ cặn bã, người bên ngoài cặn bã để Thẩm Khang phẫn nộ, bên trong những người này càng làm cho Thẩm Khang nổi lên sát ý, lẫn vào ớt cay nước roi một hồi dưới đánh ở trên hình dài thiếu nữ trên người, mang theo hiểu rõ nhiều tiếng thê thảm bất lực kêu rên cùng tiếng xin tha. Chu vi những này các thiếu nữ đều là trên mặt mang theo kinh hoàng, trong lòng dày vò một chút dằn vặt các nàng, roi một hồi dưới phảng phất cũng đánh vào các nàng trong lòng. Các nàng cũng có điều là chút mười mấy tuổi hoa quý thiếu nữ mà thôi, lẽ ra nghỉ lại ở cha mẹ bên người không buồn không lo, nào có mạnh như vậy ý chí đi đối mặt những thứ này. Tất cả xung quanh cũng làm cho Thẩm Khang kềm nén không được nữa nội tâm lửa giận, một luồng khí thế mạnh mẽ tự Thẩm Khang quanh thân khuấy động mà ra, mạnh mẽ sức nổ lấy Thẩm Khang làm trung tâm quét ngang mà ra. Hình dưới đài Thẩm Khang rốt cục cũng không nhịn được nữa nhảy lên một cái, hóa thành tàn ảnh lưu truyền, lăng không một cước phảng phất lôi đình giáng thế, nghìn cân lực lượng khổng lồ ngang trời mà xuống trực tiếp đem thiếu nữ bên cạnh tráng hán đá bay. Này một cước bao hàm Thẩm Khang phẫn nộ, nội lực rót vào hăng hái lực rất lớn. Một cước đá đi, đủ để khai bia đoạn thạch trực tiếp khiến người ta nghe được kèn kẹt xương gãy thanh. Bị một cước đá thực tráng hán tàn nhẫn mà quẳng bay ra ngoài tầng tầng té xuống đất dãy dụa hai lần liền lại không một tiếng động. Ngay lập tức Thẩm Khang song quyền thay phiên ra như Thái Sơn áp đỉnh giống như thừa thế xông lên trực tiếp cũng đem bên cạnh hai người quét ngang. Đối mặt đột nhiên đến công kích hai cái tráng hán hoàn toàn là một mặt mộng tương, hoàn toàn không hiểu nổi đột nhiên đến tập kích đến tột cùng là tại sao. Bọn họ điều này cũng không chọc tới bên cạnh vị tiểu huynh đệ này, hắn tại sao phải đánh chúng ta. Mẹ nó thật động thủ, bởi vì bị đột nhiên tập kích hai người hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bị một quyền đảo ở nơi ngực theo bản năng mà phản kháng là như vậy yếu đuối, quả thực không đỡ nổi một đòn. Điểm hiệp nghĩa, 2, điểm hiệp nghĩa, 2, điểm hiệp nghĩa, 1, không sao rồi, bên tai không ngừng truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở có điều Thẩm Khang nhưng không có tâm tình đến xem hệ thống bên trong biến hóa, mà là cởi trên người áo khoác ở thiếu nữ trên người che khuất nàng tràn đầy vết thương thân không mảnh sợi thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ mê ly hai mắt nhưng là nhìn Thẩm Khang một chút dãy dụa mấy lần muốn nói điều gì nhưng từ đầu đến cuối không có khí lực nói ra khỏi miệng. Ngươi là người nào, đem dám ở chỗ này làm càn? Ta, giết các ngươi người. Mắt lạnh đảo qua bốn phía ánh mắt lạnh như băng phảng phất mùa đông khắc nghiệt thấu xương lạnh như gió, làm người không nhịn được cả người run lên. Cho ta lên, giết hắn. Dẫn đầu người này hừ lạnh một tiếng, lập tức mệnh lệnh tất cả mọi người xông lên. Mà chính mình nhưng là lặng lẽ lùi về sau, nhanh chóng hướng về địa lao ở ngoài chạy đi. Cao thủ, chỉ đối diện quá một chút, hắn liền có thể xác định đối phương là cao thủ, có thể đòi mạng cao thủ. Người trong giang hồ phiêu quan trọng nhất chính là xem xét thời thế. Đánh không lại liền chạy mới là tốt nhất chi đạo, những người không biết tự lượng sức mình đều đã hóa làm rìa đường xương khô thành vì người khác đá đạp chân. Đối mặt bốn phía sông lên tay chân, trên hình dài Thẩm Khang bình tĩnh trên khuôn mặt chỉ còn dư lại băng lạnh vẻ thân hình xoay một cái chính là một quyền, trực tiếp đem trước hết sông lên tráng hán đánh bay. Sau đó dưới chân liền điểm thân hình cấp tốc biến ảo, nắm đấm phảng phất mang theo vạn quân lực một quyền qua đi, không ai có thể ngăn cản. Lúc này Thẩm Khang liền như sói vào đàn cừu, những này đám hung thần hiển nhiên cũng không phải hạng xoàng, so với phía trên những người tay chân phải mạnh hơn không ít. Có điều mặc dù cường cũng là mạnh đến nỗi có hạn, ở quy tân thụ cao thủ như vậy trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, đừng nói bị bức lui, bọn họ thậm chí đều không có thể làm cho Thẩm Khang ở trên y phục lưu lại một tia nhăn nheo, lúc này Thẩm Khang rất có một người đã đủ giữ qua nài quần hùng cúi đầu hình dáng. Loại này lôi kéo khắp nơi sức mạnh xác thực làm người say mê. Muốn chạy, dư quang của khóe mắt nhìn thấy người lãnh đạo lén lút đào tẩu Thẩm Khang không lo được hắn một cước đá hướng về cách mình gần nhất không tòa. chỗ ngồi bay lơ lửng lên trời xông thẳng đối phương mà đi, đầu lĩnh người kia tựa hồ cảm giác được phía sau ác liệt khí tức né một hồi, hiểm mà lại hiểm tránh thoát đòn đánh này. Có điều dựa vào này nhàn rỗi, Thẩm Khang nhưng là nhanh chóng lực đến bên cạnh lại là mạnh mẽ một quyền đánh ra. Cầm đầu người này đúng là có chút công phu trong người, liều mạng chống đối một hai lần, nhưng hiển nhiên cùng lúc này Thẩm Khang lẫn nhau so sánh kém không phải một chút. Một cái chân khí nhấc lên ngực bụng trong lúc đó, Thẩm Khang đột nhiên đánh một quyền. Cú đấm này phảng phất mang theo lôi bão táp như thiên thạch rơi rụng bình thường tầng tầng hạ xuống. Đối mặt này một quyền khinh khủng, đối diện người này con ngươi trợn thật lớn, kinh hãi biểu hiện che kín gò má. Muốn liều mạng phản kháng, nhưng ở cú đấm này dưới có vẻ như vậy yếu đuối. Điểm hiệp nghĩa, 11, một quyền qua đi Thẩm Khang lại đi vòng vèo mà quay về, băng lạnh trên mặt không nhìn ra một tia vẻ mặt. Từng bước một hướng về những người còn lại đi đến, mỗi một bước đều như vậy hờ hững tùy ý, mỗi một bước đều giống như va chạm tại đây chút tay chân tâm khảm bên trong. Băng lạnh sát cơ tại đây trong địa lao tư tán, trong chớp mắt Thẩm Khang tăng nhanh tốc độ. Trong địa lao bụi bặm tư tán như điên điếu thuốc động che kín bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kêu rên kêu thảm thiết nhất thời thanh liên tiếp, chỉ trong chốc lát những thanh âm này liền dần dần biến mất. Dĩ nhiên gộp lại có hơn 20 điểm hiệp nghĩa. Đem sở hữu tay chân giải quyết đi, mang theo bên trong những này đáng thương thiếu nữ chậm rãi đi ra địa lao, Thẩm Khang lúc này mới nhân cơ hội kiểm tra một hồi hệ thống bên trong biến hóa. Hệ thống bên trong điểm hiệp nghĩa từ 50 điểm, trực tiếp cao lên tới 76 điểm, nói cách khác trong địa lao mấy tên cặn bã này đầy đủ cống hiến 26 điểm. Phải biết trước đối phó mặt trên những người tay chân, điểm hiệp nghĩa nhưng là một chút cũng không chướng, nói cách khác mặt trên những người tay chân căn bản không đáng đơn độc tính toán. Mãi đến tận người ở phía trên đào tẩu sau khi, điểm hiệp nghĩa lúc này mới thống nhất phân phát. Nhưng lúc này đây, đối phó trong địa lao những người này, hệ thống dĩ nhiên gặp có điểm hiệp nghĩa vào sổ nhắc nhở, có thể thấy được những người này xác thực đều là tội ác đầy trời đồ, hai tay dính đầy tội ác. Cầm đầu vị kia một người càng là cho hắn cống hiến 11 giờ điểm hiệp nghĩa, thật không biết những năm này bọn họ đến tột cùng gieo vạ bao nhiêu vô tội thiếu nữ, lại phá hủy bao nhiêu gia đình. Đem những này các thiếu nữ đưa ra ngoài cửa, Thẩm Khang tại đây chút đám hung thần trên người cướp đoạt ngân lượng cũng toàn bộ đều đưa cho các nàng, chỉ hy vọng các nàng sau đó có thể quên mất nơi này ác mộng, lần thứ hai sinh hoạt dưới ánh mặt trời đi mở ra cuộc sống mới. Điểm hiệp nghĩa, 30, ám trong tù người cuối cùng toàn bộ rời đi, vang lên bên tai hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhẹ nhàng nở nụ cười, giờ khắc này Thẩm Khang trong lòng không nói ra được nhẹ nhàng. Ngẫm lại thực làm đại hiệp cảm giác cũng rất tốt. Thừa dịp màn đêm mới vừa lên, Thẩm Khang bắt đầu đối với người môi giới trên dưới tiến hành cướp đoạt, cuối cùng siêu tập đến đại khái mấy chục lượng bạc sủy ở trong lồng ngực, lúc này mới chậm chạp khoan thai rời đi. Trước khi rời đi, Thẩm Khang thậm chí hoặc là không làm, trực tiếp ở người môi giới bên trong điểm một cây đuốc. Hừng hực đại hỏa, ánh đỏ nửa bên bầu trời, người môi giới cùng bên trong ẩn giấu tội ác cũng cùng chậm rãi tiêu hủy tại đây lửa lớn rừng rực bên trong. Điểm hiệp nghĩa, 50, bên tai đột nhiên truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở, Thẩm Khang trong lòng vui vẻ, không nghĩ đến này một cây đuốc còn có vui mừng ngoài ý muốn. Keng, chúc mừng ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, điểm hiệp nghĩa. 100, khen thưởng tùy cơ một cái bảo dương. Họ tên, Thẩm Khang, tuổi tác, 17 tuổi, điểm hiệp nghĩa, 266 danh vọng, 109 hòm báu, 3 võ học không thành tựu, không có tiếng tăm gì. Tên của ngươi ở trong chốn giang hồ không hề có chút ảnh hưởng, lực thuộc về cây cỏ bên trong cây cỏ. Hệ thống, ta muốn lấy ra hòm báo tiêu hao 100 danh vọng trị khấu trừ lần này đồng thao hòm báo trở xuống tuyển hạng. Theo Thẩm Khang dứt lời, hắn cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, vô số hư huyễn lập lòe chói mắt, ánh huỳnh quang không nhận rõ màu sắc hòm báo xuất hiện cũng nhanh chóng né qua. Dừng lại, theo Thẩm Khang kêu ngừng, hòm báo di động im bặt đi. Ngoại trừ đối diện hắn hòm báo ở ngoài, còn lại hòm báo trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Hòm báo tỏa ra mê người ánh sáng, để Thẩm Khang không nhịn được muốn mở ra. Chúc mừng ký chủ, lấy ra bạc hòm báo một con, có hay không mở ra hòm báo? Bạc hòm báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, Thẩm Khang lập tức gật đầu la lớn. Phải, mở ra, lập tức mở ra. Chúc mừng ký chủ thu được võ đăng thuần dương vô cực công một bộ. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở hạ xuống, vô số tin tức chui vào Thẩm Khang trong đầu. Lúc này Thẩm Khang phảng phất đã đem này bản võ học hoàn toàn hiểu rõ, sở hữu tin tức toàn bộ thông hiểu đạo lý, kém cũng chỉ là 5 tháng tích lũy mà thôi. Cùng lúc đó, một tia yếu ớt khí cảm một chút ngưng tụ ở trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển cuối cùng quy về trong đan điền, hiển nhiên tại đây ngăn ngắn chốc lát thời gian, thuần dương vô cực công đã đến nhập môn trình độ. Những người khác đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục ít nhất 3 năm trúc cơ rèn luyện thân thể, sau đó mới có thể tiến lên dần dần tu luyện nội công. Xem thuần dương vô cực công như vậy đỉnh cấp công pháp ngưỡng cửa tự nhiên càng cao hơn, mặc dù là tư chất tốt 3-4 tháng đều không nhất định có thể nhập môn. Mà hắn co giật chúng rồi cái môn này võ học liền một bước trực tiếp nhập môn, có hệ thống là được rồi không nổi. Hệ thống tiếp tục lấy ra hòm báo. Chúc mừng ký chủ, lấy ra đồng thao hòm báo một con, có hay không mở ra hòm báo? Đồng thao hòm báo, mở ra, chúc mừng ký chủ thu được Hoa Sơn kiếm pháp một bộ. Hoa Sơn kiếm pháp, này cũng xem là tốt, người không thể quá tham lam. Hệ thống tiếp tục lấy ra hòm báo. Chúc mừng ký chủ, lấy ra bạc hòm báo một con, có hay không mở ra hòm báo? Bạc hòm báo, dĩ nhiên là bạc hòm báo. Ngày hôm nay hòm báo tỏa sáng đưa sao? Mở ra, lập tức mở ra. Chúc mừng ký chủ thu hoạch đến nhân vật trải nghiệm thẻ một tấm. Sử dụng sau sẽ thu được võ hiệp nhân vật A Phi đỉnh cao thời kỳ toàn bộ kỹ năng kinh nghiệm thời hạn một cái canh giờ. A Phi, cái kia A Phi, mẹ nó, lẽ nào là cái kia khoái kiếm A Phi cách chương?